Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1822, đã lâu không gặp. Chủ thần, buồn cười, thế gian chỉ có nam nhân kia, mới có thể xưng là chủ thần. Độc Cô Vô Song sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt sắc bén kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất, dẫn tới thiên địa rúng động. Sau lưng của hắn một thanh phong cách cổ xưa thiết kiếm đang chậm rãi run run, không ngừng phát ra oanh minh, nhìn lấy đám người, phi nước đại mà đi phương hướng. Độc Cô Vô Song, chắp lấy tay, mở rộng bước chân cũng theo sau. Hắn ngược lại muốn xem cái này cái gọi là chủ thần, là người phương nào. Độc Cô Vô Song theo phố dài chậm rãi đi, nơi xa, đám người dần dần trở nên chen chúc. Trăm năm chưa về, thành băng trong thế mà nhiều như thế một cái quán ăn. Từ khi đại nhân sau khi qua đời, hắn Độc Cô Vô Song còn là lần đầu tiên nhìn thấy bốc lửa như vậy quán ăn. Có thể dẫn tới nhiều người như vậy xếp hàng, nghĩ đến cũng là có chút mức độ. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn trong cũng là thêm ra một chút hiếu kỳ. Quán ăn trước, vạn phần nóng nảy, hối hả đám người, chen chúc đầu. Nhượng Độc Cô Vô Song hít một hơi lãnh khí. Cái này cần nhiều hòa a. Năm đó đại nhân cũng không gì hơn cái này a. Hỏi một chút, này trong nhà hàng đầu bếp nấu nướng mỹ thực khi thật lợi hại như vậy? Độc Cô Vô Song giữ chặt xếp hàng một người, nhíu mày hỏi thăm. Người mới tới a, nơi khác chạy tới. Ta nói cho ngươi, tiệm này nhưng có đoạn lịch sử, chính là Bách Niên Lão Điếm, vẫn luôn bốc lửa như vậy. Cha ta nói qua, hắn mặc tã thời điểm, tiệm này liền hỏa đến bạo. Người kia tựa hồ cảm thấy xếp hàng có chút nhàm chán, lôi kéo Độc Cô Vô Song liền nói đến tới. Chung quanh còn lại xếp hàng đồng đội cũng gia nhập nói chuyện tào lao trong, kéo tới thiên nam địa bắc, sau cùng lại kéo tới thành băng trong nhà ai thanh lâu cô nương lớn nhất xinh đẹp. Độc Cô Vô Song rời đi thảo luận, ánh mắt nhíu lại, Bách Niên Lão Điếm, hắn theo đội ngũ đi lên phía trước, đi đến đoạn trước nhất, đội ngũ này trọn vẹn hàng hai con đường, quả nhiên là nóng nảy vạn phần. Uy, huynh đài dạng này chen ngang không tốt lắm đâu. Ngay tại Độc Cô Vô Song đi đến đoạn trước nhất thời điểm, xếp tại trước nhất một người mặc lộng lẫy quần áo nam tử không vui, kéo Độc Cô Vô Song một thanh, nói. Độc Cô Vô Song nhướng mày, nghiêng đầu sang chỗ khác. Sao thế? Còn chừng ta hay sao? Ta nói cho ngươi, chủ thần cửa hàng không cho phép gây sự tình, coi như tiên nhân, chủ thần đều đánh chạy mấy cái. Ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Nam tử này rất lợi hại sát, nuôi cái cằm, đầu đều nhanh tiến đến Độc Cô Vô Song trên mặt. Độc Cô Vô Song nhàn nhạt nhìn lấy, người này không có sợ hãi à? Bất quá, lười nhác cùng một phàm nhân so đo. Độc Cô Vô Song quay đầu, nhìn về phía quán ăn phương hướng. Quán ăn cửa mở ra, một đạo gầy gò thân ảnh từ bên trong hành tẩu mà ra. Hả? Độc Cô Vô Song khẽ giật mình. Ngoài cửa, xếp hàng các thực khách nhất thời hưng phấn vạn phần. Chủ thần ra ngoài rồi. Quá may mắn. Hôm nay chủ thần thật có buôn bán, lại có thể nếm đến nhân gian mỹ vị, đắc ý, ngoặc kép, các thực khách hưng phấn vô cùng, mỗi một cái đều là phát ra tiếng hoan hô. Ăn mặc cẩm bào thanh niên vỗ một cái Độc Cô Vô Song bả vai. Huynh đài, ngoan ngoãn xếp hàng đi thôi, không chừng còn có thể ăn vào chủ thần đồ ăn. Độc Cô Vô Song không để ý đến thanh niên, mà chính là nhìn chằm chằm quán ăn phương hướng. Hô hấp hơi chậm lại, thân ảnh kia, bộ phương tương môn bản mở ra, cuốn lên vải thô cây đay y phục tay áo, lộ ra trắng nõn cánh tay. Hắn đột nhiên sững sờ, nhìn về phía ngoài cửa, đứng tại phía trước nhất, là một đạo thân ảnh quen thuộc, bộ phương thiêu thiêu mi. Huynh đài, không phải ta nói ngươi a, chen ngang là không thói quen tốt có biết không? Ngươi, ngọa tào. Thanh niên còn tại cùng Độc Cô Vô Song giảng đạo lý. Đột nhiên, Độc Cô Vô Song trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu gối cùng mặt đất phát sinh kịch liệt va chạm, mặt đất trực tiếp bị nện vỡ nát. Cẩm bào thanh niên bị giật mình, hô hấp đều là trì trệ. Như thế dữ dội, vì ăn, liền Tôn Nghiêm cũng đừng. Huynh đài, người thắng, thế nhưng là, ta để ngươi, nhưng là đằng sau những người khác không cho phép a, thanh niên còn đang nói. Độc Cô Vô Song nghiêng đầu sang chỗ khác, quét thanh niên liếc một chút, thanh niên nhất thời thân thể mát lạnh, giơ tay lên, che miệng lại, mẹ, gặp được cao thủ, trước mắt, Độc Cô Vô Song hai mắt mơ hồ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, biểu tình kia, hoảng sợ thanh niên lời nói đều nói không nên lời, vì ăn một miếng, ảnh đế cấp diễn kỹ đều bão tố đi ra, Bộ Phương nhìn lấy Độc Cô Vô Song. Không nghĩ tới gặp được hắn. Vào đi, Bộ Phương nhìn lấy Độc Cô Vô Song. Nói, là, đại nhân. Độc Cô Vô Song nâng lên tay áo. Phất qua mặt, đem chảy xuôi hạ nước mắt lau qua. Đại nhân không chết. Đại nhân thế mà không chết. Thực sự là, quá tốt. Độc Cô Vô Song đứng người lên. Trực tiếp hướng trong nhà hàng đi đến. Các vị, không có ý tứ. Vị này là ta lão bằng hữu. Mọi người dàn xếp một chút. Bộ Phương đối xếp hàng mọi người thản nhiên nói, ha ha, Chu thần bị chê cười, này chúng ta nơi nào sẽ để ý, đi thôi đi thôi, vị huynh đài này cốt cách thanh kỳ, chúng ta không thèm để ý. Chu thần đại nhân nếu như hôm nay nhiều buôn bán một đoạn thời gian liền tốt. Các thực khách ngược lại là rất lợi hại, thông tình đạt lý. Đương nhiên không thông tình đạt lý cũng không có cách nào. Dù sao, Bộ Phương uy thế, rất khủng bố. Hoàng thất mặt mũi cũng không cho lão đại. Một cửa tiệm có thể mở trăm năm. Lão bản còn bất biến. Nói rõ, lão bản này có thể là tiên sư a. Độc Cô Vô Song bước vào trong nhà hàng. Hắn nhìn quanh quán ăn. Quen thuộc quán ăn phong cách. Nhượng Độc Cô Vô Song hai mắt đẫm lệ. Kiếm đạo tâm. Cứng như tảng đá kiếm tiên Độc Cô Vô Song. Tại thời khắc này, thế mà nội tâm mềm mại đến nhẫn khóc không ngưng. Quá trong lòng xa, đây hết thảy, không tệ a, tu vi tiến triển rất nhanh. Ra ngoài đi đi, quả nhiên là có chỗ tốt. Bộ Phương khóe miệng vẩy một cái, nhìn lấy Độc Cô Vô Song. Nói, Độc Cô Vô Song không có ý tứ xoa xoa đầu. Cùng đại nhân so ra, kém nhiều. Khác không có ý tứ. Bây giờ ngươi chỉ kém nửa bước nhập đại đạo thánh nhân. Rất mạnh, Bộ Phương nói. Giúp ta chào hỏi một chút thực khách. Buôn bán kết thúc chúng ta trò chuyện tiếp. Bộ Phương nói ra. Độc Cô Vô Song buông kiếm. Vén tay áo lên. Khóe miệng tuét ra. Giao cho Vô Song. Tuy nhiên hơn 100 năm không có có chiêu đãi khách nhân. Cũng không biết kỹ thuật có hay không lạnh nhạt. Độc Cô Vô Song nhẹ cười rộ lên, xoay người rời đi tới cửa, bắt đầu có trật tự an bài thực khách. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, quay người nhập nhà bếp. Buôn bán tình huống rất đơn giản, từ mặt trời mọc đến nhật lạc, một ngày buôn bán kết thúc. Độc Cô Vô Song ngược lại là hưng phấn vô cùng, đứng tại cửa ra vào, không ngừng ngoác, mời chào lấy khách hàng. Gia hỏa này là mời chào nghiện, tốt. Hôm nay buôn bán kết thúc, Bộ Phương không khỏi mở miệng nhắc nhở. Độc Cô Vô Song xoa xoa đầu. Giờ phút này hắn phảng phất không phải đệ nhất tuyệt thế kiếm tiên. Phảng phất cùng tiểu hài tử giống như. Đóng quán ăn, Bộ Phương từ trong phòng bếp bưng mấy bàn thức nhắm đi ra. Mang theo một lọ sứ tử. Ngồi, ăn chút, Bộ Phương nói. Cho Độc Cô Vô Song rót một ly tử. Độc Cô Vô Song nhếch môi. Rất quen ngồi tại Bộ Phương trước mặt, nhìn lấy dung mạo như lần thứ nhất gặp nhau Bộ Phương. Độc Cô Vô Song cảm giác được một trận thần kỳ. Đại nhân, người không phải, chấm ngoặc kép, Bộ Phương kẹp một thanh đồ ăn, tư trượt uống một ngụm ít rượu. Trên mặt hiển hiện một vòng đỏ ửng. Ta không phải chết đúng không? Bộ Phương thản nhiên nói. Độc Cô Vô Song gật gật đầu. Tới là chết, bất quá, lại sinh hoạt. Bộ Phương nói, Độc Cô Vô Song hít sâu một hơi. Bộ Phương không chỉ có sinh hoạt, tu vi càng làm cho Độc Cô Vô Song đều cảm thấy thâm bất khả trắc. Đại nhân không hổ là đại nhân. quả nhiên ngưu bức. Vậy đại nhân, không đi gặp lão bằng hữu à? Độc Cô Vô Song nghi hoặc hỏi. Không, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Bộ Phương lắc đầu, phối hợp uống rượu dùng bữa. Độc Cô Vô Song nắm lên đũa, gắp thức ăn cửa vào. Vừa vào miệng, hắn toàn thân đều là chấn động, đôi mắt nhất thời toát ra kinh sợ. Quá, quá ăn ngon. Một đạo đơn giản thức nhắm, thế mà nhượng hắn Độc Cô Vô Song cảm thấy kinh diễm. Trong cơ thể hắn pháp lực càng là mãnh liệt đứng lên, phảng phất muốn xông phá bích trướng giống như. Đây chính là thánh nhân bích trướng a, làm khó vô số thiên tài yêu nghiệt. Người đừng vội, người nội tình còn kém một chút, ăn nhiều thức ăn, chớ nóng vội đột phá. Độc Cô Vô Song sắc mặt đỏ lên, muốn nắm lấy cơ hội trùng kích bích trướng. Bất quá, Bộ Phương không biết lúc nào ra hiện sau lưng hắn, uống vào liền, nhất trưởng đặt ở trên bả vai hắn. Độc Cô Vô Song chìm nổi pháp lực, lại lần nữa bị áp chế xuống. Thâm bất khả trắc, Bộ Phương trên thân khí tức nhượng Độc Cô Vô Song tâm thần run lên. Đại đạo thánh nhân, hỗn độn thánh nhân, trăm năm đại nhân thế mà liền quay về đỉnh phong. Bộ Phương uống rượu, nhanh lên ăn đi, ăn xong ta còn có chuyện phải bận rộn, ngươi trở về vừa vặn giúp ta hộ pháp. Bộ Phương nói. Hả, hộ pháp? Độc Cô Vô Song sững sờ. Chẳng lẽ đại nhân lại phải đột phá? Độc Cô Vô Song tranh thủ thời gian nâng lên bát, ba lạp cầm chén trong cơm hướng bỏ vào trong miệng. Món ăn cũng nhét vào trong miệng. Bịt lại nhập, nhất thời híp mắt a kêu to vài câu. Quá mẹ nó ăn ngon. Quá mẹ nó cảm động. Quen thuộc vị đạo, cảm giác quen thuộc cảm giác. Lộc cộc, đẹp rượu vào miệng. Miệng đầy đều là mùi rượu, lấy hắn tu vi, đều là cảm thấy có chút men say. Đại nhân, rượu này, hảo lợi hại, so tiên đình mỹ tử đều muốn ra sức. Dùng thiên tài địa bảo gì ủ chế? Độc Cô Vô Song sợ hãi thán phục. Gào, Bộ Phương liếc Độc Cô Vô Song liếc một chút, thản nhiên nói, này có thiên tài địa bảo gì? Hắn sở hữu mỹ vị, đều là dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn. Ăn uống no đủ sau, Độc Cô Vô Song rất thỏa mãn hài lòng dựa vào ghế. Trăm năm qua, hắn lần thứ nhất ăn như thế thỏa mãn. Ăn no, vậy liền đi theo ta. Bộ Phương nói, Độc Cô Vô Song gật gật đầu. Theo sau, Bộ Phương lên lầu, hướng trong phòng đi đến. Độc Cô Vô Song nhu thuận theo sau lưng, đánh thuê phòng trung môn. Bộ Phương sau lưng Độc Cô Vô Song nhất thời ánh mắt co rụt lại. Tê, sợ hãi thán phục hít một hơi lãnh khí thanh âm vang vọng mà lên. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, Độc Cô Vô Song cũng không biết nên nói cái gì. Ngữ khí có chút cà lam, chớ kinh ngạc, một số ngôi sao ngọn nguồn a, Bộ Phương thản nhiên nói. Có thể không kinh ngạc a, nhiều như vậy số lượng ngọn nguồn, ngươi là đem toàn bộ vũ trụ thu nhỏ đem đến trong gian phòng đó tới đi. Đại nhân muốn làm gì? Độc Cô Vô Song đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Ta còn sợ không đủ đây. Dù sao, muốn phục sinh lão bằng hữu, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Đến cho hắn, tốt nhất phối trí a. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Vô Song ánh mắt sững sờ. Sau một khắc, Bộ Phương giơ tay lên, cong ngón búng ra. Ông, hư không nổi lên gợn sóng. Một loại đơn giản lực lượng chậm rãi khuếch tán lan tràn. Tại Độc Cô Vô Song thít chặt trong ánh mắt, trong phòng vô cùng ngôi sao ngọn nguồn toàn bộ sáng rỡ, phảng phất toàn bộ vũ trụ tại vận chuyển. Bộ Phương chắp lấy tay, hành tàu tại trong vũ trụ. Độc Cô Vô Song thân thể căng cứng. Ngươi tại bên ngoài gian phòng giúp ta hộ pháp. Ngô, giúp ta che lại khí tức đi. Ta đã trước đó bố trí trận pháp, bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, người vẫn là giúp ta xóa đi dư thừa thẩm thấu ra khí tức. Bộ Phương nói. Độc Cô Vô Song đôi mắt siết chặt, gật gật đầu. Hắn tựa hồ biết đại nhân muốn làm gì. Ông, sau lưng thiết kiếm xuất khiếu. Trong tích tắc, vạn thiên kiếm quang xé rách màn trời. Người tại, quán ăn tại, hết thảy giao cho ta. Độc Cô Vô Song kiên định nói. Bộ Phương khóe miệng hơi nhíu. Bành một tiếng, quán ăn môn nhất thời bế hợp lại. Tinh quang biến mất, Độc Cô Vô Song bên người lơ lửng thiết kiếm. Trong ánh mắt toát ra trong lòng xa. Này hiện ra sát lá cục sát. Muốn trở về a, đại nhân nhất định sẽ thành công. Độc Cô Vô Song trong lòng kiên định tin tưởng. Khóe miệng vẩy một cái. Hắn tâm niệm nhất động. Ngồi xếp bằng trong hư không. Nắm chặt thiết kiếm. Đem thiết kiếm khoác lên trên hai chân. Mà trong nhà hàng, một cỗ đáng sợ khí tức đột nhiên bạo phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.